Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Bỉ Ngạn. Trịnh Dược trầm mặc một lát, nếu như hắn lựa chọn đi Vũ Tiên Tuyết Địa di trì, như vậy 89/10 sẽ cùng Hạ Thiên Ngữ đụng tới. Này làm sao nhìn đều không phải là chuyện gì tốt. Kia không đi, thế nhưng là không đi, chẳng lẽ đi ra biển sao? Trịnh Dược lắc đầu, còn có 2 ngày thời gian, hắn có thể từ từ suy nghĩ, thời khắc cuối cùng có lẽ mới thật sự là làm ra quyết định thời khắc. Sau đó Trịnh Dược tại bầy bên trong hồi phục, nhìn tình huống đi, Thiên Thu chưa có xác định đi, Nam Tiêu bọn hắn vẫn có chút tiếc nuối, Thiên Thu thế nhưng là không có chút nào đơn giản. Đến lúc đó có thể đi theo Thiên Thu tuyệt đối chỗ tốt một đống. Trừ phi Thiên Thu quá cao cấp, cùng lần trước đi Thạch Lâm đảo đồng dạng, bọn hắn ngoại trừ đào mệnh cái gì đều không làm được. Nam Tiêu nói, khi đó chúng ta có thể muốn thu về thư mời, cấp cho sau khi thành công, Thiên Thu đạo hữu có thể giúp đỡ mở ra giao dịch hội sao? Trịnh Dược nhiều khi đều là có rảnh, có thể dàn xếp dễ sẽ chơi đùa cũng là có thể. Thiên Thu, không có vấn đề, đạt được Thiên Thu khẳng định về sau, Nam Tiêu bọn hắn liền bắt đầu làm sao đoạt lại thư mời kế hoạch. Trên thực tế tất cả mọi người bọn hắn đều tra được. Nhưng là để cho người ta tiếc nuối là, thật nhiều người đều đem thư mời làm không có, hiện tại chỉ có thể đi tìm 1-2 cái còn không xác định. Hy vọng vẫn còn ở đó, nếu như không tại, y nguyên muốn mở ra giao dịch hội, vạn nhất liền có người gia nhập đâu. Hiện tại thật là toàn bộ nhờ ngẫu nhiên vận khí, cũng may bọn hắn thư mời chất lượng thật tốt. Trịnh Dược không tiếp tục nhìn điện thoại, hắn đi trên đường, muốn đi ăn một chút gì, nếu như có thể, hắn là muốn đi Trình Vũ nơi đó ăn trứng cơm chiên. Đáng tiếc, trời còn chưa có tối, Trình Vũ hẳn là còn không có ra bày quầy bán hàng. Nói đến, hắn cơm chiên so luyện đan lợi hại hơn nhiều, tài nấu nướng của mình, chung quy là chênh lệch Trình Vũ một chút xíu. Không phải hắn hiện tại cũng nghĩ trở về xào một bát trứng cơm chiên ăn. Trịnh Dược đi tại trống trải trên đường phố, đột nhiên nghe được có cái tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi tầng trời thấp ngự kiếm, cộng thêm siêu tốc, giao hóa đơn phạt đi. Nghe nói như vậy nội dung, Trịnh Dược liền hơi có chút hứng thú, ngự kiếm phi hành siêu tốc rồi. Sau đó hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện là một vị tiên tử ngăn cản một cái kiếm tu. Bọn hắn đều là tam giai, đánh nhau đại khái cái kia tiên tử lợi hại hơn đi. Kiếm tu là cái thanh niên, hắn nhìn xem cái kia tiên tử có chút không cam lòng. Tiên tử, ngươi vì cái gì không ngăn cản không trung siêu tốc? Tiên tử kia cúi đầu viết cái gì? Không hề quay đầu lại hồi đáp. Cản không đến, nàng lại không biết bay. Kiếm tu, ngoặc kép, Trịnh Dược cảm giác cái này kiếm tu thật là xui xẻo. Quản lý cái này, đồng dạng tính tuần tra đội, chỉ là có rất ít người chạy tới làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Về sau Trịnh Dược liền không thèm để ý. Bất quá loại sự tình này hắn trước kia thật đúng là không có quan sát qua. Trước kia đều là liều mạng tu luyện, nào có cái này giờ dội a. Hiện tại có rảnh rỗi, vẫn là ăn mì trước đi. Nữ ký túc xá, Hạ Thiên Ngữ lúc này đã trở về, Giao Giao cũng đã sớm tan lớp. Hiện tại nàng còn tại cố gắng tra lấy tư liệu. Các nàng sư phụ quá độc ác, không đem nhà mình đồ đệ đương người. Hạ Thiên Ngữ vừa về đến, Giao Giao liền thấy mình sư tỷ có chút uể oải. Giao Giao hỏi, sư tỷ, ngươi thì thế nào? Hạ Thiên Ngữ nói ra tiệm sách bên trong sự tình, sau đó nói, ta có phải hay không nói cái gì để hắn không cao hứng chuyện? Giao Giao lắc đầu, có thể là sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi hiện tại vẫn là người xa lạ, nói đều chưa nói qua vài câu, sinh khí hẳn là sẽ không tức giận, nhiều lắm là cảm thấy sư tỷ ngươi phiền. Hạ Thiên Ngữ vốn đang vui vẻ, nhưng là nghe được câu nói sau cùng thời điểm, muốn đánh Giao Giao, Giao Giao cười nói, sư tỷ, loại sự tình này không vội vàng được, từ từ sẽ đến liền tốt, dù sao là muốn đưa chỗ tốt đưa cho người kia, tiến hành theo chất lượng là được rồi. Không phải vừa mới để hắn nhìn bản công pháp sao? Chờ hắn tu luyện, hoặc là không chịu tu luyện lại nói. Nha, Hạ Thiên Ngữ nga một tiếng, bất quá cảm xúc không thế nào cao. Sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hỏi. Đúng rồi, sư phụ đột nhiên muốn đi chúng ta kia mở tài khoản bên ngoài khóa. Là vì cái gì? Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Sư tỷ, loại sự tình này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Nàng sẽ, kỳ thật chính là đương nàng sư tỷ quân sư, nói cho nàng sư tỷ hẳn là làm sao cùng một người nam ở chung. Chán, Hạ Thiên Ngữ tỉnh ngộ lại, sau đó nói, hẳn là thả lưới. Giao Giao nói, sư phụ muốn mò cá. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không phải, mà là hy vọng có cá bị lưới thúc đẩy bơi vào biển cả. Giao Giao nói, sư tỷ, đơn giản một điểm, ta hiện tại tra tư liệu, đầu óc chuyển bất động. Hạ Thiên Ngữ nói, theo ta được biết, sư phụ tại tuần tra đội cũng hạ nhiệm vụ, cùng ngoài chơi khóa đồng dạng. Giao Giao lập tức hiểu được, tuần tra đội hoặc là tân sinh bên trong ẩn giấu đi người tài ba. Di tích các nàng là đi qua, đi không được bao xa. Không phải người tài ba không thể tiến. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Từ Long Uyên liền có thể nhìn ra, tu chân đô thị năm nay có khác biệt người bình thường xuất hiện. Nhưng là người kia là ai? Có phải hay không còn sống liền không có người biết. Bất quá, đối với chúng ta tới nói, khả năng sư phụ muốn để ngươi sớm một chút tiến mật thất xem xét Vũ Tiên Tuyết Liên ấn ký. Hạ Thiên Ngữ đối Giao Giao nói, Giao Giao để sách xuống thở dài nói, sư tỷ, ta lại nhìn thật nhiều tuyết địa văn hiến, ta phát hiện một sự kiện, từ xưa đến nay, tuyết liên ấn ký không có đánh dấu bất cứ tác dụng gì. Cái này không bình thường a. Hạ Thiên Ngữ nói, chờ ngươi từ mật thất ra, có lẽ liền biết tác dụng, các nàng sư phụ không chịu nói. Cũng chỉ có thể chính các nàng đi tìm đáp án. Bất quá Hạ Thiên Ngữ lo lắng cho mình không cách nào biết được. Vạn nhất Giao Giao biết mà không thể nói đâu. Đến lúc đó chỉ có thể bàng sao chắc kích. Chỉ là sau khi trở về, hẳn là liền sẽ rất nhiều ngày không cách nào đi tiệm sách. Chờ Trịnh Dược ăn mì xong thời điểm, Dương Tiểu Dương đột nhiên liên hệ hắn. Trịnh Dược nói, đã đủ. Nếu như đủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đêm nay thức đêm tu chân, hẳn là có thể thăng 1.5. Bất quá mỗi lần thăng cấp đều muốn thức đêm, cũng không biết tổn thương hay không thân thể. Dương Tiểu Dương nói, đúng vậy, muốn cho ngươi đưa qua sao? Khách hàng lớn, bọn hắn có thể đưa hàng tới cửa. Không cần, ta lát nữa qua khứ cầm. Trịnh Dược nói. Dương Tiểu Dương ứng tiếng, sau đó do dự một chút nói, đạo hữu biết một loại đen nhánh linh dược sao? Loại linh dược này sẽ ở mặt trời mọc lúc khép kín. Mặt trời lặn sau nở rộ, 7 ngày sau tàn lụi, 7 ngày sau một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lại 7 ngày sau bắt đầu nở rộ 7 ngày sau, một lần nữa tàn lụi. Nghe được Dương Tiểu Dương giới thiệu, Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có loại này hoa sao? Dương Tiểu Dương có chút kinh hỉ nói, đạo hữu nhận biết. Trịnh Dược nói, có lẽ vậy, bất quá cần nhìn thấy xác định. Dương Tiểu Dương lập tức nói, ta cái này đưa đến trong tiệm, đạo hữu tới thời điểm, hẳn là liền có thể thấy được. Trịnh Dược lên tiếng, sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó hắn tiếp tục ăn lấy mặt, lẩm bẩm, Bỉ Ngạn, Vô Ám, Trịnh Dược không biết kia rốt cuộc có phải hay không mình nhận biết vô ám hoa. Nhưng là hy vọng không phải. Cái gì là vô ám? Khi thế giới không ánh sáng minh thời điểm, liền không tồn tại hắc ám ngầm. Đây chính là vô ám. Hoa này không nên lúc này xuất hiện, cũng không nên xuất hiện tại hiện thế. Hắn chỉ ở tại trên con đường kia. Gặp qua, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.